Đại Ma Đầu, chương 391, châm kíp nổ thưởng, gocchuyenaudio.com. Dù sao theo ý nào đó mà nói thì vật ấy chính là đồ chơi mà Thiên Cơ Tông sáng tạo ra. Mà những địa phương như là Triệu Châu này, tuy rằng không có khả không có kỹ thuật chế tạo thuyền chiến được lưu truyền lại. Nhưng mà trình độ phát triển lại không bằng Khang Châu. Bởi vậy đừng có nhìn cái thuyền chiến rách nát này mà nhầm. Trên thực tế cái thuyền này đã có thể xem như vật rất đáng tiền. Điểm này, chỉ cần nhìn thấy sắc mặt dương dương tự đắc của tiền đội trưởng khi đề cấp đến cái thuyền nhỏ thì liền có thể cảm giác được. Tốc độ phi hành của con thuyền này cũng không nhanh, một canh giờ nhiều nhất chỉ có thể đi được hơn 1000 dặm. So với tốc độ phi hành của mọi người thì chậm hơn không ít. Nhưng mà vật ấy lại không cần mọi người tiêu hao nửa điểm lực lượng. Hơn nữa chỉ cần không gặp phải yêu thú thì còn có thể ngồi xếp bằng ở một góc nhỏ trên thuyền, hồi sức dưỡng khí hoặc là tìm hiểu công pháp. Mà chỉ cần không ngừng bỏ linh thạch đầy đủ cho con thuyền, nó liền có thể phi hành liên tục không ngơi nghỉ. Còn có thể có một cái địa phương che gió che mưa. Bởi vậy dùng thuyền chiến để đi đến những vùng biển xa là chuyện tình thiết yếu. Tất cả mọi người đều là tu sĩ, đều hiểu được thời gian quý giá. Tuy rằng sẽ không ở trong tình huống như vậy mà bế quan tu luyện. Nhưng ít nhiều nhắm mắt tìm hiểu một chút công pháp hay là bí thuật thì vẫn có thể làm được. Khó khăn lắm mới trao đổi với nhau vài câu. Lôi Động cũng là nhập gia tùy tục ngồi xếp bằng ở một góc tìm hiểu công pháp của mình. Bình thường gần như là tuyệt đại đa số thời gian Lôi Động đều dùng trên việc tu luyện. Đôi lúc có thời gian nhàn hạ thì cũng sẽ dùng để cân nhắc công pháp của mình một chút. Huyền Âm Tâm Kinh thì không cần phải nói nữa. Nó chính là công pháp trụ cột, là suối nguồn của tất cả lực lượng. Là công pháp thượng thừa có thuộc tính âm hàn thuần khiết. Tu luyện từng bước đó là chuyện nên làm. U Minh Đại Pháp, đây chính là pháp thuật hạng nhất thích hợp với chính mình. Đại Pháp hoàn toàn bất đồng với tâm Pháp chính là phương thức tu luyện, cách thăng chức tích góp lực lượng, làm tăng lên trụ cột của chính mà. Còn Đại Pháp thì là một loại kết hợp phức tạp, nếu coi trái tim như là trung tâm của lực lượng, như vậy thì Đại Pháp thật sẽ là khiến cho cái trung tâm lực lượng này phát sinh biến hóa, khiến cho tu sĩ có được đủ loại công hiệu kỳ diệu. Từ sư Tôn Vạn Quỷ của Lôi Động, hắn cũng đã nhiều ít hiểu được U Minh Quỷ Khí. Trên thực tế quỷ khí vốn là một loại sinh khí, mà sinh khí thì có năng lực sinh ra đủ loại hiệu dụng vô cùng. Ví dụ như Hắc Long Phì chính là một kết quả như thế. Nhưng mà nếu bảo Lôi Động đi suy ngẫm một loại vẫn dụng khác so với Hắc Long Phì còn lợi hại và biến thái hơn thì hoàn toàn không thực tế. Nếu nói về công kích, Hắc Long Phì đã làm được tương đối khá, dùng rất tốt, thậm chí còn có thể vượt cấp giết người. Hiện giờ, Lôi Động lại có ý muốn nghiên cứu ra một cái cách dùng mới của U Minh quỷ khí. Cái này, trên thực tế trước kia Lôi Động đã dùng đến nó ở trong một số trận chiến đấu. Đó là hắn sử dụng U Minh quỷ khí biến thành những sợi dây nhỏ dài dùng để trói buộc địch nhân. Nhưng mà Lôi Động trước kia chỉ là một loại ý tưởng để sử dụng trong nhất thời. Không có tiến hành suy nghĩ và khai phá đối với loại công hiệu này. Tác dụng của nó không phải quá lớn, đối với người hơi mạnh, gocchuyenaudio.com, mẽ một chút thì sẽ không có tác dụng gì. Việc Lôi Động phải làm chính là tiến hành suy nghĩ và nghiên cứu đối với loại công dụng này. Khiến cho nó biến thành một loại pháp thuật hệ khống chế cực kỳ lợi hại. Một ít sợi hắc khí quanh quẩn không ngớt ở đầu ngón tay của Lôi Động. Đạo hắc khí này chỉ nhỏ như một cái đũa, linh động và mẫn tuệ như một con hắc xà vậy. Ở trong thời gian mấy năm trước sau khi đã tu luyện thành công cách khống chế Hắc Long Phì, năng lực tạo hình và điều khiển của Lôi Động đối với U Minh quỷ khí cũng tăng lên không ít. Đối với lý giải của nó cũng có bước tiến bộ nhảy vọt. Về phần kỹ năng khống chế hình dáng, Lôi Động cũng đã từng phải lo lắng thật lâu. Nhưng mà trong vài ngày gần đây, hắn cũng dần dần hiểu được. Khởi nguyên chính là đoạn thời gian dưỡng thương ở trên ngư phu đảo kia, hắn đã kiến thức qua đủ loại phương thức bắt cá của ngư dân, cũng nhìn thấy đủ loại lưới đánh cá bất đồng. Lưới đánh bắt cá, và kỹ năng trói địch theo ý nào đó mà nói chính là tương thông. Lưới đánh cá không cùng chủng loại thì cũng có hiệu dụng bất đồng. Nhưng mà Lôi Đông cảm thấy được bá đạo nhất chính là chiêm võng. Đấy là một loại lưới được đan lại từ những sợi tơ nhỏ như mạng nhện. Chỉ cần có cá bơi qua thì sẽ bị đám tơ đó cuốn lấy, càng giãy càng chặt không thể thoát được. Mà những loại lưới đánh cá khác mặc kệ là dài hay to thì cũng đều được ngưng kết từ những sợi tơ mỏng mà thành. Bởi vậy, nếu muốn nghiên cứu ra một kỹ năng khống chế có thể lợi dụng U Minh quỷ khí để chế địch thì yếu tố làm sao có thể ngưng tụ ra được những sợi tơ mịn là quan trọng nhất. Sợi hắc khí kia, không ngừng xoay tròn, càng xoay chuyển lại càng nhanh. Mà Lôi Động cũng sa vào trong trầm tư, Rất nhanh, đạo hắc khí kia liền được thần niệm và chân khí của Lôi Động điều khiển, liền biến ảo thành một cái lưới nhỏ. Nhìn thì thật sự không tệ, nhưng mà Lôi Động biết đây chỉ là giả, rất dễ dàng sụp đổ. Lôi Động chính là xuyên việt giả, hắn lợi dụng một chút tri thức từ kiếp trước để lý giải về U Minh quỷ khí. Vì thế có rất nhiều góc độ bất đồng so với người của thế giới này. Dựa theo sự lý giải của hắn, U Minh quỷ khí có thể xem như một loại vật chất ở thể khí. Mà ở thể khí tự nhiên là do đại lượng phân tử tạo thành. U Minh quỷ khí còn có một cái đặc tính khá lớn chính là tính dính, nói cách khác. Nếu như thông qua thủ đoạn áp bách thì có thể khiến cho các phân tử ở trong đó ngưng tụ cao độ ở cùng một chỗ. Cũng sẽ không dễ dàng tiêu tán. Cũng bởi vì như vậy, so với những pháp thuật khống chế đỉnh cấp khác, U Minh quỷ chảo so với những môn cầm thủ bình thường thì có thời gian và uy lực cao hơn nhiều. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. U Minh quỷ khí ở phương diện biển đổi hình dạng cũng tương đối khá. Điểm ấy Lôi Động thấu hiểu rất rõ. Vì thế mà đem U Minh quỷ khí biến thành sợi tơ thì không khó. Quan trọng là làm thế nào để cho sợi tơ kia rắn chắc và bền vững. Thời gian 7-8 ngày liên tiếp Lôi Động đều một mực nghiên cứu phương pháp để khiến cho U Minh quỷ khí ngưng tụ thành những sợi tơ rắn chắc. Nhưng mà hắn đã thử qua mấy trăm loại phương pháp, tuy nhiên cũng đều lấy thấy bại mà chấm dứt. Đều là nhẹ nhàng kéo một cái sẽ bị rứt ngay, nhưng nhất định phải dùng thần niệm để khống chế thì mới có thể tạo thành hình được. Điều này khiến cho Lôi Động buồn bực một trận. Có, gocchuyenaudio.com, lẽ chỉ dựa vào U Minh quỷ khí căn bản là không thể ngưng kết được những sợi tơ rắn chắc. Cách chương.